Hạo Vương gia, chương 66, quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, quay về, đại điện Diệp Kỳ Quốc. Tất cả bản tấu chương trên bàn đồng loạt bị ném xuống đất. Trước mắt của bá quan văn võ, Diệp Trình tức giận bật người khỏi ghế. Hoàng thượng bớt giận, từ trên xuống dưới tất cả quan viên lớn nhỏ không khỏi khiếp sợ lần lượt quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, vèo, quyển sổ cuối cùng trên bàn cũng thoát không khỏi số phận. Được ném xuống trước mặt Diệp Khang, mắt nhìn quyển sổ mất tích nhiều ngày đột nhiên xuất hiện. Diệp Khang khóc không ra nước mắt, càng không dám cầm lên xem để mà kiểm chứng. Vì, vệ úy 2.000 lạng, võ úy 3.000 lạng, phó thiên hộ 4.500 lượng. Chánh độ úy 5.000 lượng, chỉ huy sứ 6.000 lượng. Diệp Trình chỉ tay về phía Diệp Khang, lớn tiếng quát tháo. Tất cả lời của Diệp Trình vừa nói đều giống hệt trong sổ sách ghi, chỉ thiếu chưa chỉ rõ họ tên của từng người mà thôi. Nói cho trẫm biết, chiếc hoàng đế này của trẫm đáng giá bao nhiêu ngân lượng? Diệp Trình tức giận đập tay xuống bàn, mặt mày bỏ bừng. Tất cả máu huyết toàn thân đều dồn hết lên não. Lão chưa bao giờ tức giận đến mức này. Không nghĩ đến đứa con ngu ngốc này của lão có thể làm ra chuyện động trời này. Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai. Xin người khai ân, phụ hoàng khai ân. Bộp, Diệp Khang không ngừng dập đầu cầu xin. Trán của lão cũng gần chảy máu. Mà trên đại điện không hề có động tĩnh gì. Cho tới khi, ngươi. Hoàng thượng. Cả đám đại thần đều kêu gào. Và khi Diệp Khang ngẩng đầu lên thì đã thấy Diệp Trình đã bất tỉnh trên bàn. Nửa canh giờ sau, trước cửa tẩm cung hoàng đế, Diệp Khang đứng ngồi đều không yên, đi tới đi lui trước cửa đắn đo không biết phải làm sao bước vào. Thì vừa lúc có một tiểu thái giám đang đi tới, tay cầm theo một cái khay. Trên khay còn đặt một chén thuốc vừa mới nấu xong. Để ta, Diệp Khang vui mừng giành lấy chén thuốc từ tay của tên nô tài. Thái tử, nhưng mà đây là công việc của nô tài. Tên nô tài do dự không muốn đưa chén thuốc cho Diệp Khang. Đã bảo đưa ta, Diệp Khang không cho tên nô tài cơ hội từ chối. Lão đã cầm chén thuốc đi thẳng vào trong phòng. Két, tê, cơn đau đầu của Diệp Trình vừa qua đi. Nhìn thấy Diệp Khang bước vào thì lập tức trở chứng. Đau ầm ĩ, bảo hắn ra ngoài. Trẫm không muốn nhìn thấy hắn. Diệp Trình lớn tiếng xua đuổi. Diệp Khang giựt mình đứng yên, không dám bước thêm. Chẳng lẽ lão phải về sao? Bây giờ lão mà về coi như xong. Kết cuộc sau này chắc chắn rất thê thảm. Nhụy công công dù nhận lệnh, nhưng lão vẫn đứng yên không có hành động xua đuổi. Trái lại còn nháy mắt với Diệp Khang, ra hiệu lão đi vào. Diệp Khang nhận được phản hồi tích cực từ Nhụy công công mà tự tin đi tiếp. Phụ hoàng, người tỉnh rồi. Diệp Khang bước tới đặt chén thuốc lên bàn, quay sang thỉnh an Diệp Trình. Vậy đã làm ngươi thất vọng. Diệp Trình trừng mắt nhìn Diệp Khang, khó khăn ngồi dậy. Phụ hoàng, nhi thần không dám. Diệp Khang run sợ, quỳ sát đất miệng lưỡi lắp bắp. Ngay cả chức quan của trẫm ngươi, ngươi cũng dám bán, thì còn chuyện gì ngươi không dám làm? Thái tử điện hạ, Diệp Trình giận đến run người, gặng giọng lên tiếng, sau đó liền ho sặc sụa. Ạc, hoàng thượng bảo trọng long tê hát. Nhụy công công bước tới gần, đỡ lấy Diệp Trình. Ạc, thái tử, ngươi quỳ đó làm gì? Còn không mang thuốc tới đây. Nhụy công công lớn tiếng hối thúc Diệp Khang. Ừ, Diệp Khang cuống cuồng vội đứng dậy, cầm lấy chén thuốc trên bàn. Phụ hoàng, người uống thuốc đi, vừa nấu xong. Lão lập tức bưng chén thuốc trên bàn chạy đến bên cạnh Diệp Trình. Phụ hoàng, từ từ thôi, coi chừng nóng. Diệp Khang cẩn thận thổi từng muỗng thuốc, rồi đúc cho Diệp Trình. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Khang mà Diệp Trình cũng xót lòng. Dù tệ đến đâu cũng là con lão, máu mủ ruột thịt sao lại không thương. Lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đứa con này của lão thật sự không thể làm hoàng đế. Nếu để Giang Sơn Diệp Kỳ Quốc rơi vào tay hắn, lão thật đã có lỗi với liệt đại tổ tông. Hoàng hậu, trẫm đành phải thất hứa với nàng. Lão chạnh lòng khi nghĩ về người thê tử đã mất nhiều năm. Nhưng sự đời khó lượng, Diệp Khang đang đúc thuốc. Thuốc chưa vơi hết nửa chén. Thì Diệp Trình đã, tất cả thuốc đều bị lão nôn ra. Người, hai mắt Diệp Trình trợn trắng chỉ tay về phía Diệp Khang. Chưa nói được gì đã thổ huyết tại giường. Máu đỏ phun ngay trên mặt Diệp Khang. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Ngả gục trên giường. Hoàng thượng, Nhuệ công công chạy tới hất Diệp Khang ra. Mà đỡ lấy Diệp Trình. Sau đó lớn tiếng kêu gào. Người đâu? Thái tử mưu hại hoàng thượng. Người đâu vào đây cứu giá? Người đâu? Diệp Khang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Chén thuốc trên tay lão vô lực mà rơi xuống. Choang, những mảnh vỡ văng khắp nơi. Nhìn thuốc trong chén đang sủi bọt trắng. Diệp Khang mới thông suốt mọi chuyện. Khuôn mặt lão ràng rụa nước mắt. Phụ hoàng, người tỉnh dậy đi. Phụ hoàng, Diệp Khang ôm chặt lấy Diệp Trình lay động lão dậy. Nhưng, tất cả hoàng cung đại nội thị vệ đều tông cửa chạy thẳng vào. Sau đó liền bao vây lấy cửa ra vào. Không cho bất cứ ai thoát thân. Thái tử điện hạ mưu hại hoàng thượng. Mau bắt lấy hắn. Nhuệ công công lớn tiếng ra lệnh cho đám đại nội thị vệ. Bọn họ liền tiến lên bắt giữ Diệp Khang. Buông ta ra. Diệp Khang bị người bắt giữ liên tục kêu gào. Vùng vẫy. Phụ hoàng. Chuyện này không phải nhi thần làm. Phụ hoàng người mau tỉnh dậy. Phụ hoàng, phủ thế tử, Dinh Hạo nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. 7 năm rồi, hắn thật rất nhớ mọi người. Nhớ mẫu hậu, nhớ phụ hoàng và những cô vợ xinh đẹp của hắn. Còn có hai đứa trẻ trong bụng Mạc Nhi và Tịnh Nhi. Hắn còn đang nghĩ không biết chúng là nam hay nữ. Nếu là nam sẽ tuấn tú giống hắn. Còn là nữ chắc chắn xinh đẹp như Tịnh Nhi và Mạc Nhi. Dinh Hạo nghĩ đến mọi người không giấu được nổi vui mừng. Nhưng rồi nụ cười của hắn lịm tắt. Khi nghĩ đến hiện tại, Lan Phi đối xử với hắn chẳng khác nào con ruột. Nếu hắn đột nhiên biến mất, liệu bà có đã kích mà phát bệnh như trước đây? Còn Mạc Thánh Linh, nàng ta dù tâm tà bất chính còn tính kế với Tuyết Nhi. Nhưng họ đã bái đường và hắn cũng nhận ra nàng thật sự yêu thích hắn. Két, tê tê. Dinh Hạo đang bân bịu suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Không biết người bước vào là ai nên hắn vờ như người ngủ say. Hai mắt nhắm chặt, bất động trên giường. Cộp, cộp, âm thanh mỗi lúc một gần. Người bước vào chính là Mạc Thánh Linh. So với nửa tháng trước thì nàng trông xanh xao. Gầy yếu hơn rất nhiều. Không còn vẻ kiêu sa quyến rũ như trước đây. Nàng chậm chậm ngồi xuống giường. Vuốt đi những loạn tóc trên mặt của Dinh Hạo. Diệp Thiên, khi nào chàng mới tỉnh lại đây? Thiếp thật rất mệt mỏi. Nàng gục mặt xuống ngực hắn. Âm thầm mà khóc. Nước mắt của Mạc Thánh Linh đang thấm ướt ngực hắn. Dinh Hạo thật không dễ chịu chút nào. Hắn thật muốn nói câu xin lỗi với nàng. Nhưng, hôm nay hắn sẽ rời khỏi đây. Thiếp sao? Sao lại như vậy? Mạc Thánh Linh nghẹn ngào nói tiếp. Con người thật kỳ lạ, tình cảm có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao? Hay nàng vốn dĩ là một nữ nhân dễ thay đổi? Thứ nàng khao khát chỉ đơn giản là một người nam nhân thật sự yêu nàng. Có thể buồn vui cùng nàng, điều đó có quá khó khăn. Hắn mà Mạc Thánh Linh nói thật ra là ai? Dinh Hạo không phải đố kỵ mà là tò mò. Nếu Mạc Thánh Linh có thể tìm được người nam nhân mà nàng ta thật lòng yêu thương. Hắn thật rất vui mừng mà chúc phúc cho nàng. Ta đoán không sai, nàng thật sự ở đây. Giọng nói trầm ấm của nam nhân từ ngoài cửa vọng vào. Vũ Văn Kiên thở dài đi tới. Mạc Thánh Linh lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt. Quay lại nhìn hắn, tìm ta làm gì? Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn nàng. Nửa tháng nay hắn thật không có mặt mũi. Như một con đĩa bám dính lấy. Hắn cũng không muốn hạ thấp bản thân nhưng nữ nhân này ngày càng thu hút ánh mắt của hắn. Không thể bỏ mặt nàng. Nàng có muốn đi cùng ta? Đi với ngươi? Phải. Hắn đi chưa tới một tháng mà đám chồn tinh đó đã giơ nanh với Hy Nhi. Đám lão già đó không để lời nói Vũ Văn Kiên vào trong lòng. Lần này hắn về nhất định sẽ nhổ nhanh từng lão một. Ta là thê tử của Diệp Thiên. Ta cùng chàng đã bái đường. Ta sao có thể đi cùng ngươi? Nhưng người động phòng với nàng là ta. Chấm, câm miệng. Mạc Thánh Linh hất mạnh ta hắn ra khỏi người nàng. Tức giận nhìn hắn. Hắn biết chắc chắn đáp án sẽ là vậy. Nhưng hiện tại hắn không còn nhiều thời gian dây dưa cùng nàng. Hy Nhi đang cần hắn. Hắn suốt đời này có lẽ sẽ không tỉnh dậy. Nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn. Vũ Văn Kiên lướt nhìn Dinh Hạo trên giường. Giọng điệu pha chút ghen hờn đố kỵ. Phải, Mạc Thánh Linh không chút do dự lên tiếng. Từ trước giờ hắn chưa thật lòng quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Ngoại trừ Hy Nhi, thì người nữ nhân đáng ghét này có lẽ sẽ là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn. Vậy ta chúc nàng hạnh phúc. Hy vọng hắn sau khi tỉnh lại sẽ trân trọng tình cảm này của nàng. Có lẽ đây sẽ là lần gặp sau cùng của họ. Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn Mạc Thánh Linh. Rồi phất tay áo đi xoay người đi mất. Nàng không biết cảm giác lạ lẫm là gì. Khi nhìn thấy một Vũ Văn Kiên nghiêm túc. Hiểu đạo lý như lúc này. Trong lòng lại có một chút chua xót. Một chút trống trải. Hay vì nửa tháng nay hắn như con đĩa bám dính nàng không buông. Sáng tối cứ xuất hiện trước mặt nàng. Chọc tức nàng khiến nàng khóc. Mạc Thánh Linh ngươi tỉnh táo lại đi. Người ngươi yêu là ngươi nam nhân đang nằm trên giường. Ngươi chỉ vì quá cô đơn cần người để an ủi. Ngươi không thể lầm tưởng cảm giác đó với tình yêu. Phải, người mình yêu là chàng. Lúc Mạc Thánh Linh cứng rắn gạt đi những giọt nước mắt. Xoay người vào trong thì. Vèo, Vũ Văn Kiên, ngươi tưởng chừng đã đi mất. Lại như một trận cuồng phong thổi ập vào trong phòng. Mau, đi theo ta. Vũ Văn Kiên bất ngờ nắm chặt lấy tay của Mạc Thánh Linh. Giở trò lôi kéo. Sao ngươi lại quay lại? Ta không đi đâu hết. Buông ta ra. Nàng không muốn cũng phải đi. Vũ Văn Kiên kéo tay nàng. Lôi ra khỏi phòng. Mạc Thánh Linh không biết Vũ Văn Kiên nổi điên gì. Trước sau thay đổi. Mới vừa rồi còn nói ra những lời chúc phúc hoa mỹ. Bây giờ lại như một kẻ không nói đạo lý. Buông ta ra, buông ta ra, Mạc Thánh Linh vùng vẫy, đập loạn xạ vào người hắn. Diệp Khang mưu hại hoàng đế. Tội đã định, quân triều đình đang kéo đến. Nàng ở lại đây chỉ có con đường chết. Mạc Thánh Linh nghe xong, mà, ngoan ngoãn, không còn vùng vẫy. Hai tay sụi lơ như người mất hồn. Tạo phản, sao lại tạo phản? Tạo phản là Chu Di cửu tộc. Mặc dù nàng là công chúa Mạc Y Quốc. Nhưng xuất giá tòng phu, phủ thái tử có chuyện nàng chắc chắn sẽ bị liên can. Xe ngựa của ta đang ở bên ngoài. Đi thôi, Vũ Văn Kiên thấy nàng đang do dự liền lôi nàng đi. Nhưng Mạc Thánh Linh bất ngờ hất tay hắn ra. Ta không thể bỏ lại Diệp Thiên. Chàng là phu quân của ta. Chấm, Vũ Văn Kiên có phải hắn đã quá xem trọng nàng. Còn tưởng nàng là một nữ nhân thông minh biết thức thời. Cái ngốc của nàng làm hắn muốn nổi điên. Nàng không đi hắn cũng phải cưỡng chế bắt nàng đi. Nếu nàng không đi, hắn đành phải ra tay vậy. Nhưng khi Vũ Văn Kiên vừa giơ tay lên, thì, bộp, Mạc Thánh Linh chưa gì đã ngã xuống đất. Hắn vội đỡ lấy nàng. Vũ Văn Kiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì căn bản hắn còn chưa động thủ gì cả. Còn không đưa nàng ta rời khỏi. Giọng nói hối thúc của Dinh Hạo từ phía sau lưng Mạc Thánh Linh vang lên. Khiến cho Vũ Văn Kiên giật mình. Ngươi tỉnh dậy từ khi nào? Từ lúc ngươi bước vào thì phải. Còn ngây người làm gì? Quan binh mà kéo vào lúc đó ngay cả ngươi cũng khó mà rời khỏi đây. Vũ Văn Kiên hiểu chuyện. Lập tức ẩm Mạc Thánh Linh đi. Mặc dù trong lòng hắn có hơi hoang mang. Nhưng cũng không rõ đây là cảm giác gì. Tại sao tên Diệp Thiên bây giờ cho hắn một cái cảm giác hoàn toàn khác trước? Dinh Hạo nhìn theo bóng lưng của Mạc Thánh Linh và Vũ Văn Kiên rời đi. Cảm giác gánh nặng bên vai đã nhẹ đi. Hắn nhìn ra hai người Vũ Văn Kiên và Mạc Thánh Linh có tình ý với nhau. Chỉ là bản thân họ không nhận ra mà thôi. Bây giờ quay lại vấn đề chính, làm hắn đau đầu. Tạo Phàn, cái lão già Diệp Khang này rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Dinh Hạo dò đầu bứt tóc, tức tối khó chịu, hắn còn tính rời khỏi đây. Lão Diệp Khang đó lại gây ra chuyện. Điều hắn bận tâm lúc này là an nguy của Lan Phi. Cảnh tượng bên ngoài gà bay chó chạy. Một chữ, loạn, không thể hình dung. Mọi người hối hả bỏ chạy. Trên vai người nào cũng quải theo một tay nãi to tướng. Còn hơn là đi chạy giặc. Choang, ưng, gờ, ầm, em, tiếng đồ đạc vỡ bể. Mọi người tranh nhau giành giật. Cái này của ta, buông ra, của ta, là ta thấy trước. Hai tên gia đình đang giành nhau cái bình hoa cổ quý giá. Không ai chịu nhường ai. Giật qua giật lại, còn chắn trước đường đi của người khác. Khiến cho một đại thẩm tức tối vô cùng. Đợi quan binh kéo đến, thì hai người vào đại lao mà giành. Tránh ra, bên phía đối diện, mẫu thân, nhanh lên. Diệp Tấn đang cuống cuồng, thu gom hết tất cả mọi thứ quý giá cho vào trong tay nãi. Còn liên tục hối thúc Ngọc Trắc Phi. Xong rồi, đi thôi. Hai mẫu thân vừa đi tới cửa, thì Ngọc Trắc Phi bỗng dừng lại, do dự không muốn đi. Tấn Nhi, còn thái tử thì sao? Mưu hại hoàng đế là tội chu di. Cho dù là thái tử cũng chém đầu như thường. Hắn dừng lại thắt chặt tay nãi. Nếu người muốn chết thì ở lại. Ta đi một mình. Diệp Tấn xách tay nãi lên vai. Rồi bỏ đi một nước không thèm đợi Ngọc Trắc Phi. Tấn Nhi, đợi mẫu thân. Ngọc Trắc Phi lập tức đuổi theo. Dinh Hạo chạy đến Tây Viện nhưng không nhìn thấy Lan Phi. Cả Cầm Nương cũng biến mất. Mẫu thân, Dinh Hạo đẩy cửa hết căn phòng này đến căn phòng khác tìm kiếm. Thì nghe thấy tiếng khóc lóc của Lan Phi từ trong đại sảnh vọng vào. Thái tử sao rồi? Ta muốn gặp thái tử. Hu, u, ta muốn gặp thái tử. Lan Phi nắm chặt tay của đại nội thị vệ không chịu buông. Thái tử Phi yên tâm. Rất nhanh, ta sẽ đưa bà đi gặp thái tử. Tên thị vệ mặt lạnh lên tiếng. Bắt hết tất cả lại. Chẳng bao lâu, tờ giấy đỏ niêm phong đã được dán trước đại môn phủ thái tử. Tất cả nô tài trong phủ đều được dẫn ra ngoài. Dân chúng bên ngoài lại có chuyện hay để bàn tán. Bình Nguyên Vương phủ, đại sảnh, rực sáng ánh đèn. Ha, ha, chúc mừng Bình Nguyên Vương gia. Tiếng cười hả hê của Nhuệ Công Công vang vọng. Nhuệ Công Công, lần này ta phải đa tạ ông. Nếu không có ông mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Ha, ha, Bình Nguyên Vương gia vui vẻ mời rượu Nhuệ Công Công. Vương gia, lão nô chỉ làm hết sức mình. Nhưng sau đó vẻ mặt của Diệp Bình Nguyên liền xìu xuống. Lo lắng thoáng hiện lên trong mắt lão. Lão chắn chắn phụ hoàng sẽ không sao. Vương gia yên tâm, độc hoàng thượng chúng không nguy hại đến tính mạng. Chỉ tạm thời khiến người hôn mê. Sau khi thái tử bị xử trảm, ta sẽ cho hoàng thượng uống thuốc dãi. Ha, ha, vậy thì quá tốt. Hai người bên dưới thì vui cười hớn hở. Đâu hay biết nóc nhà có một đôi mắt sắc bén đang quan sát họ. Dinh Hạo như cơn gió thu, thoát một cái đã biến mất khỏi màn đêm. An Dĩnh Lạc đang đi vào phòng. Cửa còn chưa kịp mở, thì có một lực từ phía sau đã đẩy ngã, đem nàng kéo vào trong phòng. Một bóng đen đang phủ lấy người An Dĩnh Lạc á. An Dĩnh Lạc hoảng sợ đến thét lên. Đừng la, là ta. Dinh Hạo lấy tay chặn lại tiếng hét của An Dĩnh Lạc. Âm thanh liền bị gián đoạn cho đến lúc tắt hẳn. Sau khi thấy An Dĩnh Lạc bình tâm thì hắn dần nới lỏng tay. Thế tử, sao ngươi lại ở đây? An Dĩnh Lạc kinh ngạc nhìn Dinh Hạo. Ta có chuyện cần nàng giúp. Thật bất đắc dĩ hắn mới tìm đến sự giúp đỡ của An Dĩnh Lạc. Nhưng ở Diệp Kỳ Quốc hắn lại không biết bất kỳ ai. Đúng lúc, cốc, cốc, Lạc Nhi, giọng nói êm tai của Diệp Vân Anh vọng vào trong. Diệp Vân Anh vui vẻ đứng bên ngoài nhìn cánh cửa mở ra. Hắn cứ ngờ An Dĩnh Lạc sẽ cười rạng rỡ chào đón hắn như mọi khi. Không nghĩ nàng sẽ lạnh lùng như bây giờ. Hắn có chút thất vọng. Là ngươi. Hắn càng kinh ngạc khi nhìn thấy Dinh Hạo xuất hiện sau lưng của An Dĩnh Lạc. Mắt đảo nhìn Dinh Hạo rồi nhìn sang An Dĩnh Lạc. Sáng ngày hôm sau, cảnh phố chợ kinh thành huyên náo, tấp nập, người qua lại không ngừng. Còn ở trước công thành thì quân lính kiểm soát nghiêm ngặt. Bất kể người nào ra vào thành đều bị họ kiểm tra rất kỹ lưỡng. Dừng lại, xuống xe, một tên binh sĩ chỉa mũi giáo vào đoàn xe ngựa trước mặt. Thật to gan, tùy đường lớn tiếng quát tháo. Sau đó nhảy khỏi xe ngựa. Xe ngựa của Thế tử Vân Anh mà các ngươi cũng muốn lục soát. Tấm màn xe được vén lên. Ánh sáng bên ngoài xuyên thẳng vào trong. Diệp Vân Anh tỏ khó chịu nhìn mọi người. Như thể đám người bên ngoài đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Lười biếng lên tiếng. Tùy đường, đã xảy ra chuyện gì? Thế tử, không có chuyện gì. Tùy đường nhỏ giọng cúi đầu. Sau đó quay sang quát tháo đám quan binh. Còn không tránh ra. Dạ, dạ. Đám quan binh tay chân run như cầy sấy. Người nọ nhìn người kia. Lần lượt tách ra hai bên đường. Dọn đường thật chồng trải cho xe ngựa Diệp Vân Anh đi qua. Diệp Vân Anh là thế tử của Diệp Bình Nguyên Vương gia. Thân phận đã cao quý. Chưa nói đến có thể hắn sẽ là nhân tuyển sáng giá cho ngôi vị thái tử. Sau khi Diệp Bình Nguyên Vương gia lên ngôi hoàng đế. Gia, á, tùy đường đánh xe ngựa thật nhanh. Như trận cuồng phong để lại sau lưng bụi mờ tứ phía. Cộp, cộp, hí, ý. Xe ngựa của Diệp Vân Anh sau khi chạy được một đoạn khá xa. Thì dừng lại ở một đồng cỏ trống trải. Bốn bề hoang sơ không bóng người. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cạch, chiếc dương đồng từ trên xe được kéo xuống. Đặt mạnh xuống đất. Dinh Hạo từ bên trong nhảy ra. Chết tiệt. Hắn không biết có phải tên Diệp Vân Anh này cố ý chơi xỏ hắn. Biết chắc đám binh lính đó không dám lục soát. Còn bắt hắn chui vào trong cái dương chặt hẹp này. Dinh Hạo tức giận thầm mắng chửi. Ngựa đã chuẩn bị sẵn. Ngươi có thể lên đường. Diệp Vân Anh cao ngạo lên tiếng. Hắn không biết tại sao lại giúp tên Diệp Thiên này bỏ trốn. Có thể là vì giao tình lần trước hắn đã cứu giúp huynh muội Tiểu Khê. Xem như Diệp Vân Anh hắn thay Tiểu Khê trả món nợ ân tình này. Tùy đường từ trong lùm cây. Dắt ra một con ngựa đưa đến chỗ Dinh Hạo. Đa tạ. Dinh Hạo tiếp nhận con ngựa từ tay tùy đường. Lập tức nhảy lên lưng ngựa rồi phi nhanh như bay. Ra á. Phía sau cát bay mịt trời. Và tiếng gió ngựa điên cuồng vang đội. Tùy đường nhìn theo bóng lưng Dinh Hạo mà hiếu kỳ quay sang hỏi Diệp Vân Anh. Thế tử, người có nghĩ hắn sẽ quay lại? Phải xem ý trời. Pháp trường, năm này sau, ánh mặt trời chói mắt. Mồ hôi trên mặt đao phủ đang chảy ròng. Còn thấm ướt cả lưng. Bên dưới dân chúng bu đông như kiến. Ồn ào náo nhiệt, người nọ đẩy người kia chỉ vì tranh nhau một chỗ đứng. Có lẽ vì người sắp bị chém có thân phận vô cùng đặc biệt. Nên họ rất hiếu kỳ. Đúng là cầm thú. Cả phụ thân mà hắn cũng sát hại. Còn thua cả súc sinh. Vèo, chọi chết hắn đi. Chọi hắn gì? Dân chúng bên dưới. Rất kích động. Trong tay có gì thì ném nấy. Có người còn chuẩn bị cả một rổ trái cây hư. Ném tất cả lên người Diệp Khang. Bộp, bộp. Tất cả chuẩn xác mà rơi trúng người của Diệp Khang. Quan binh không hiểu sao vẫn đứng yên bất động. Như không nhìn thấy dân tình đang phẫn nộ. Thái tử, người có sao không? Lan Phi nhìn khắp người Diệp Khang đang bầm dập. Mà đau lòng lên tiếng. Ta không sao. Có câu. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Nhưng Diệp Khang lão sống hơn nửa đời người mới hiểu ra đạo lý đơn giản này. Bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Lan Nhi. Thật khổ cho nàng, thái tử, Lan Phi mỉm cười nhìn Diệp Khang, không oán không hận, vèo, nhìn nắng trời gay gắt, dám chạm đại nhân của chúng ta đã hết kiên nhẫn, lão cầm lấy lệnh tiễn trên bàn ném xuống đất, chạm, đao phủ nhận được lệnh, liền cầm lấy thanh đao đi tới, dáng vẽ oai vệ, nhưng khi thanh đao của hắn vừa hạ xuống, thì, cộp, cộp, tiếng vó ngựa liên hồi. Dân chúng bên dưới pháp trường từ từ tách ra. Đao hạ lưu nhân. Chấm. Người đang ngồi trên lưng tuấn mã chính là Dinh Hạo. Trên tay cầm lệnh tiễn. Dinh Hạo dáng vẽ cưỡi ngựa oai phong lẫm lẫm. Vèo. Ngựa chưa chạy tới. mà lệnh tiễn đã được ghim chặt trên sàn trước mặt tên đao phủ. Thái tử, La Thiên Nhi, chúng ta được cứu rồi. Lan Phi vui mừng, nước mắt tràn mi, nắm chặt tay của Diệp Khang. Mạng từ cửa quỷ môn quan nhặt về. Diệp Khang vui mừng không nói nên lời. Giàn giụa nước mắt, đại điện, Diệp Kỳ Quốc, nửa canh giờ sau, Hoàng thượng vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế, đại điện im lặng suốt nhiều ngày hôm nay như bừng sức sống. Diệp Trình dáng vẽ bệ vệ ngồi trên ngai rồng. Từ trên cao nhìn xuống bá quan văn võ. Chúng khanh ra bình thân. Tạ ơn Hoàng thượng. Sau khi mọi người an ổn vị trí thì một vị đại thần dẫn đầu bá quan. Bước ra trước chậm chậm lên tiếng. Khải tấu Hoàng thượng, thái tử âm mưu soán vị. Hạ độc Hoàng thượng, chứng cớ xác thực. Xin người trị tội, xin Hoàng thượng trị tội. Hoàng thượng trị tội. Vị đại thần nọ vừa dứt lời thì tất cả các quan lại khác cũng lập tức quỳ hết xuống đất. Âm thanh vang vọng khắp đại điện. Đồng bộ vô cùng nghe còn hay hơn hát. Người tung kẽ hứng. Phối hợp nhịp nhàng. Mấy lão già này diễn xuất cũng thật tài tình. Dinh Hạo đứng bên cạnh Diệp Trình bình phẩm. Không biết có nên giao giải diễn viên phụ xuất sắc cho họ. Tách, tách. Trên đại điện chỉ còn mỗi Diệp Khang là đang đứng. Trước khí thế như thác lũ của đại thần. Mồ hôi trên trán của lão đang từng giọt chảy xuống. Còn đôi chân run rẩy. Trẫm đã điều tra kỹ lưỡng. Tất cả đều không liên quan đến thế tử. Chuyện này chấm dứt tại đây. Bãi triều. Diệp Trình sau một cơn thập tử nhất sinh. Nhất thời sức khỏe vẫn chưa hồi phục như xưa. Nhưng vẫn có thể lấn áp được khí thế của đại thần. Chỉ bằng ánh mắt. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Các vị đại thần vẫn không phục. Còn điều muốn nói nhưng Diệp Trình đã biến mất. Đám người họ đồng bộ quay sang nhìn Diệp Bình Nguyên đứng yên lặng từ nãy giờ. Vương gia, gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho những cành liễu bên hồ khẽ lay động. Soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng là vẻ đẹp rực rỡ của ánh trăng. Bầu trời đêm của Diệp Ca Y Quốc hôm nay thật đẹp. Dịch đình, Diệp Kỳ Quốc, thấp thoáng trong đình là hai bạch y nam tử. Dáng vẽ phong trần tuấn lãng, muốn cứu lấy Lan Phi. Thì chỉ còn cách làm cho lão hoàng đế đó tỉnh lại. Người có khả năng làm được điều này không ai khác chính là vị trung niên nam tử phóng khoáng đang ngồi trước mặt Dinh Hạo hắn đây. Ngày mai có cần ta tiễn người? Dinh Hạo đặt tách trà xuống, mỉm cười lên tiếng. Không cần, người nọ lạnh lùng trả lời. Ngoài việc trông cậy vào y thuật của người này ra, Dinh Hạo thật không còn cách nào khác. Thật ra lúc đầu hắn không tự tin sẽ tìm được người này. Ngay cả tình huống xấu nhất là cướp ngục Dinh Hạo hắn cũng đã nghĩ đến. Còn ngươi, dự định khi nào sẽ trở về? Khi vừa nhìn thấy tên nhóc này xuất hiện ở cửa sơn cốc. Âu Dương Đình hắn không hề kinh ngạc mà là vui mừng. Vì trong suốt 7 năm nay hắn chưa một lần tin. Tên nhóc này đã chết, ta vẫn còn một chuyện vẫn chưa làm xong. Điều hắn bận tâm chính là Lan Phi. Dù sao quan hệ mẫu tử này cũng đã kéo dài suốt 7 năm. Hắn không thể vô cớ mà biến mất không nghĩ đến cảm nghĩ của bà. Nhưng ngươi cũng phải nhanh. Lời hứa ta có thể giữ nhưng không đảm bảo sẽ giữ được thê tử cho ngươi. Âu Dương Đình nhăn nhó lên tiếng. Vẽ mặt bất mãn. Thoáng thấy nụ cười trên gương mặt của Dinh Hạo. Hắn biết việc hắn nhờ vả. Thật đã làm khó cho Âu Dương Đình, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể về được. Chỉ trách, sáng kiến, chiêu phu, chết tiệt kia, không biết tên khốn nào đã nghĩ ra. 3 ngày sau, bóng đêm buông xuống, ánh trăng trên cao bị mây đen che phủ. Tiếng quạ kêu nỉ non, bầu trời âm u, dự báo cho điềm dữ chẳng lành đang chờ đón phía trước. Bình Nguyên Vương Phủ, Vương Gia, Hoàng thượng 3 ngày đã không thượng triệu. Cũng không gặp bất cứ ai. Tên thuộc hạ thân tính nửa bước không rời khỏi Diệp Bình Nguyên. Diệp Bình Nguyên đi tới đi lui. Rồi bực dọc quay lại ghế ngồi. Nhìn sang nhìn Nhuệ Công Công đang uống trà. Nhuệ Công Công. Bên phía phụ hoàng. Ông có nghe ngóng được tin tức gì không? Vương gia. Từ sau khi hoàng thượng tỉnh lại. Đã không còn tín nhiệm lão nô. Tất cả thuộc hạ thân tính của lão nô phái bên cạnh hoàng thượng đều bị đổi thành người khác. Ngoại trừ Diệp Thiên Thế Tử ra người không gặp bất kỳ ai. Nhiệu Công Công cúi đầu thở dài. Trong lúc mọi người đang rối trí thì cộp, cộp, một tên hắc y nhân gấp rút chạy vào. Lập tức quỳ xuống trước mặt của Diệp Bình Nguyên. Vương gia, có chuyện không hay? Chuyện gì? Diệp Bình Nguyên gấp rút lên tiếng. Thuộc hạ vừa điều tra được. 3 ngày trước Hoàng thượng đã hạ một mật lệnh. Triệu Cửu gia hồi kinh. Cái gì? Diệp Bình Nguyên bất ngờ bật dậy khỏi ghế. 50 vạn kỵ binh của Cửu gia đang tiến vào kinh thành. Sắp tới Bạch Hổ Trấn. Cửu đệ đang trấn giữ biên quan. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, phụ hoàng sẽ không thể triệu đệ ấy hồi cung. Trừ phi, phụ hoàng muốn đối phó lão. Sau khi vào Bạch Hổ Trấn, chỉ cần vượt qua sông Thành Cao, là quân của cửu đệ đã có thể tiến thẳng kinh thành. Ngày đó cũng sẽ là ngày tàn của Diệp Bình Nguyên lão. Vương gia, người còn đợi gì nữa mà không hành động? Khi quân của cửu gia kéo vào kinh thành, đó sẽ là ngày chết của người và ta. Nhuệ Công Công lo lắng không kém. Hối thúc Diệp Bình Nguyên. Vương gia, người mau hạ lệnh. Vương gia, trước sự hối thúc của thuộc hạ, Diệp Bình Nguyên đành đưa ra quyết định. Được, Diệp Bình Nguyên lập tức đến bàn. Mở ngăn kéo bí mật ra. Sau đó cầm lấy miếng ngọc bội lên. Chuyện đến nước này lão đã không còn đường lui. Bạch, bạch, lão bẽ đôi miếng ngọc bội một giao cho tên hắc y nhân một giữ lại cho bản thân. Người cầm nữa miếng ngọc bội này giao cho 2 huynh đệ Đỗ Kỵ và Đô Diễn. Bảo họ tập trung hết binh lực tiến thẳng kinh thành. Dạ, vương gia, sau khi khống chế được kinh thành, thì việc tiến vào hoàng cung đoạt lấy ngọc tỷ dễ như trở bàn tay. Thiên hạ đã định cho dù cửu đệ đem binh cứu giá cũng bằng thừa. Ngày hôm sau, Tây Viện Phủ Thái Tử, màn đêm huyền ảo rũ xuống. Mọi vật như đắm chìm vào giấc ngủ đêm. Vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn lồng đang lắc lư trong gió. In trên vách là bóng dáng thon dài của nam tử, đang lưỡng lự không dám bước vào. Thiên Nhi, có phải là Thiên Nhi? Lan Phi đặt tách trà, nhìn ra bên ngoài, mỹ nam tử khuôn mặt tuấn tú, đang đứng bên ngoài, thở dài mà đẩy cửa đi vào chính là Dinh Hạo. Mẫu thân, ta có chuyện muốn nói với người. Vẽ mặt đầy tâm sự của Dinh Hạo. Thật không che giấu được ai. Lan Phi dễ dàng nhận ra. Bà mỉm cười lên tiếng. Muốn đến đây từ biệt ta. Trước sự bình thản của Lan Phi, Dinh Hạo vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Sao? Sao người biết? Lan Phi mỉm cười ôn hòa. Nắm chặt 2 tay của Dinh Hạo. Ngươi xa nhà lâu như vậy. Người thân của ngươi. Chắc chắn họ rất mong nhớ ngươi. Dinh Hạo sừng sốt không nói được nên lời. Những lời này có phải muốn nói? Người biết chuyện này từ khi nào? Lan Phi vẫn mỉm cười rất tươi nhìn Dinh Hạo, nhưng những giọt nước mắt lấp lánh dưới ngọn nếp hắt hiu, khiến người ta đau lòng. Từ sau trận hỏa hoạn hôm đó ta đã nhớ ra mọi chuyện. Kể cả chuyện, ngươi không phải là Thiên Nhi của ta. Chấm, mẫu thân, Dinh Hạo nhìn bà khóc thật không kiềm nén được cảm xúc. Đứa trẻ ngốc nghếch này. Tại sao hồi phục trí nhớ rồi không đi đi? Còn ở lại làm gì? Lan Phi khẽ chạm lên khuôn mặt của Dinh Hạo. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Khuôn mặt giống hệt với Thiên Nhi của bà. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bà nhìn thấy. Thiên Nhi, mẫu thân, chuyện này là cầm nương nói với người. Lan Phi mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Bà biết rõ nguyên nhân mà Dinh Hạo vẫn chưa rời khỏi đây chính là lo lắng cho bà. Đứa trẻ này tại sao lại lương thiện như vậy? Vì vậy bà không thể ích kỷ hơn nữa. 7 năm với bà đã quá đủ. Đứa trẻ ngốc, còn gọi ta là mẫu thân. Thật ra, không chỉ có ta mà thái tử cũng đã biết chuyện này. Lan mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Nhưng ta sẽ vẫn gọi người là mẫu thân. Người suốt đời vẫn là mẫu thân của ta. Chấm, nghe được những lời này trong lòng bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Ông trời đã lấy của bà một đứa con, lại tặng cho bà một đứa con khác. Thật là quá yêu ái với bà. Cộp, cộp, tình cảm mẫu tử đang dạt dào thì lại có người chen ngang phá bỏ bầu không khí. Cạch, Diệp Khang bưng một tô canh nóng thổi đặt trên bàn. Mỉm cười rạng rỡ nhìn Lan Phi. Lan Nhi, nàng uống đi, Ngự y nói canh này rất có lợi cho thai nhi. Mẫu thân, người có thai. Dinh Hạo mừng rỡ lên tiếng. Thái tử, Lan Phi xấu hổ, trừng mắt nhìn Diệp Khang. Ở độ tuổi này, lại mang thai thất không mấy vẻ vang gì. Bà còn đang muốn giấu không cho mọi người biết. Vậy mà, thật xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Có gì phải xấu hổ? Mang thai là một chuyện vui. Mọi người thấy ta nói có đúng không? Diệp Khang hớn hở nhìn Diệp Tổng Quản và Cầm Nương. Đúng vậy, đúng vậy. Diệp Tổng Quản và Cầm Nương vui vẻ nói hùa thôi. Diệp Tổng Quản ngươi suy nghĩ xem. Ngày mai ta nên nấu canh gì? Để thuộc hạ tìm xem. Xoạt, tê, xoạt. Diệp Tổng Quản cầm một quyển sổ dày cả tấc. Lật tới lật lui rồi. Cạch, ok Tiềm Lộc Nhung. Rất tốt cho thai phụ. Diệp Tổng Quản hào hứng lên tiếng. Hay là kỳ tử, không nhân sâm tốt hơn. Bầu không khí sôi nổi. Mọi người gần như quên mất sự hiên diện Dinh Hạo. Hắn như người ngoài cuộc. Hắn nhìn ra Diệp Khang đã thay đổi. Không giống một lão thái tử kênh kiệu trước đây. Biết an phận hơn, như vậy cũng tốt. Vì những ngày tháng sau này của mẫu thân, hắn sẽ bình yên hơn. Ánh trời gay gắt, bầu trời trong xanh. Dinh Hạo sau khi từ biệt mọi người ở phủ thái tử, thì lập tức có mặt ở cổng thành Diệp Kỳ Quốc. Nhưng gặp phải chuyện mà hắn không lường trước, chính là cổng thành đã bị khóa lại. Tại sao cổng thành lại khóa? Đã xảy ra chuyện gì? Trung niên hán tử sau lưng Dinh Hạo cũng có chung suy nghĩ. Khó hiểu gãy đầu. Không biết, nhưng mà, ngày hôm qua cổng thành vẫn còn mở. Người phía sau cũng mù mờ không kém. Muốn biết thì sang đây đọc cáo thị. Vị phu nhân từ đám đông vẽ mặt chán trường bước ra thở dài lên tiếng. Xung quanh hắn là vô số khuôn mặt ủ rũ, đang không có sức sống, lần lượt tản ra. Trên tường là tờ cáo thị rực rỡ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm vừa qua cơn đại nạn là chuyện vui của thiên hạ. Nay ân xá cho toàn dân nghỉ ngơi 3 ngày, để không ảnh hưởng đến việc vui chơi của dân chúng. Cổng thành sẽ đóng cửa trong 3 ngày tới. Hoàng đế ấn ký. Dinh Hạo cảm thấy bắt đầu choáng váng. Cái lão Diệp Trình này đang nghĩ gì? Lão ân xá thiên hạ thì cần gì đóng cổng thành? Hay có ẩn tình bên trong? Hu, hu, hôm nay là hôn lễ của cháu gái ta. Cổng thành bị đóng thì Kiệu Hoa làm sao vào thành đây? Bà lão lo lắng đến phát khóc. Cháu gái ta làm trong hoàng cung. Nghe được một tin, lão bá bên cạnh Dinh Hạo lên tiếng. Tin gì? Bà lão ngưng khóc hiếu kỳ quay sang hỏi ông lão. Nghe đâu Bình Nguyên Vương gia muốn lật đổ hoàng thượng. Quân đội của hắn sắp tiến vào kinh thành. Có thể vì vậy mà cổng thành mới bị đóng. Ông lão nhỏ giọng chỉ muốn nói cho một mình bà lão nghe. Nhưng, sao? Tin này có thật không? Lão có chắc không? Cả đám người xung quanh đều đổ nhào vào ông lão. Hỏi tới tấp, chắc là vậy. Cháu gái ta chưa bao giờ biết nói dối. Ông lão bị mọi người hù dọa mà khó khăn lên tiếng. Ta thấy 3 ngày nay, các ngươi tốt nhất đừng nên ra ngoài. Kinh thành nhất định sẽ có một trận tử chiến. Không muốn chết oan, thì núp trong nhà là an toàn nhất. Mọi người đang bàn tán sôi nổi, thì lại có một người bỏ cuộc giữa chừng. Chạy như bị ma đuổi, khiến người ta khó hiểu. Ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là đi mua lương thực dự trữ. Người kia quay đầu lại lớn tiếng nói, sau đó lập tức quay người đi. Mọi người nhìn nhau đồng tình, gật đầu. Cuộc xung đột nội bộ này có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Họ không thể thiếu sự chuẩn bị, cần lo nghĩ cho bản thân. Đi thôi, nhanh lên, đợi ta với. Tất cả họ đều tháo chạy chẳng mấy chốc tiệm gạo, tiệm lương thực, lương khô, nhan trống đã tấp nập người. Lấy cho ta 20 cân gạo, còn ta 50 cân. Ta nữa, binh lực Diệp Bình Nguyên và Diệp Trình trong kinh thành là tương đương nhau. Đang trong thế giằng co, bên nào ra tay trước đều bất lợi. Chắc chắn cả hai đang đợi viện binh. Quyết định chính là viện binh của bên nào sẽ đến trước. Khi đó trận chiến này nhất định sẽ nổ ra. Hoàng cung Diệp Kỳ Quốc. Trong gian phòng im lặng, chỉ có những tiếng động của quân cờ chạm bàn. Cạch, cạch, Thời gian lẳng lặng trôi qua, cho tới khi ánh trăng dần khuất hẳn, thì Dinh Hạo đã không đủ kiên nhẫn. Cạch, hắn đặt nhanh quân cờ xuống bàn. Hoàng thượng, trận chiến này lão nhất định phải đánh. Dinh Hạo gấp rút lên tiếng. Không còn tâm trí đâu mà để tâm đến bàn cờ trước mặt. Dù quân của Diệp Trình hay Diệp Bình Nguyên thắng đi, thì người chịu tổn hại nhiều nhất vẫn là thần dân Diệp Kỳ Quốc. Quan trọng bây giờ là hắn không thể ra khỏi thành. Hình ảnh của năm cô vợ xinh đẹp đang quấy nhiễu hắn. Khi nghĩ đến có cả đám người đang tranh nhau giành ngôi vị phu quân của hắn, thì muốn thư thái muốn tâm bình khí lặng cũng khó. Chuyện đến nước này, người nghĩ trẫm còn sự lựa chọn. Diệp Trình cầm quân cờ trên tay mà thở dài. Nếu lão không hạ mật lệnh cho lão cửu hồi kinh, thì tin chắc sớm muộn gì lão nhị cũng sẽ tạo phản. Người không có sự lựa chọn chính là lão. Với số binh lực hiện có trong thành, người tin có thể chống đỡ hơn 30 vạn quân của Diệp Bình Nguyên. Dinh Hạo khó chịu tiếp tục truy hỏi Diệp Trình. Vậy phải xem vào ý trời. Diệp Trình mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Chỉ cần 3 vạn quân trong kinh thành có thể cầm cự. Đợi 50 vạn quân của cửu gia tiến vào kinh thành. Nhưng, quân của Diệp Bình Nguyên đang vượt qua sông Thành Cao. Trong khi đó quân của cửu gia không thấy tăm hơi. Chỉ bằng mấy vạn quân ít ỏi của Diệp Trình trong kinh thành. So với 3 vạn so với 30 vạn của Diệp Bình Nguyên chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hoàn toàn vô vọng, chỉ sợ chưa đợi được quân cửu gia tiến vào. Kinh thành đã bị sang bằng thành bình địa. Dinh Hạo tin chắc Diệp Trình cũng hiểu rõ. Vậy tại sao lão lại cố chấp như vậy? Sao người không suy nghĩ đến đề nghị vừa rồi của ta? Hay... người không tin vào Diệp Vân Anh. Diệp Trình ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, tỏ ra thở dài tiếc nuối. Anh Nhi cũng được xem là nhân tài, nhưng lại thiếu sự quả quyết của bậc đế vương. Lão chậm chậm đặt quân cờ xuống bàn. Dinh Hạo nghe thấy những lời này của Diệp Trình nghe có vẻ miễn cưỡng. Chỉ có thể lừa được đứa trẻ 3 tuổi. Làm sao lừa được hắn? Lão Diệp Trình này là xem thường khả năng phán đoán của Dinh Hạo hắn. Hay đề cao khả năng diễn xuất của bản thân. Theo ta không phải Diệp Vân Anh không đủ quả quyết, mà vì hắn là con của Diệp Bình Nguyên. Lão lo lắng Diệp Vân Anh không thể áp chế được Diệp Bình Nguyên. Đây mới chính là lý do lão không muốn lập hắn làm thái tử. Ta nói có sai không? Trước những lời nói dõng dạc, mạnh mẽ không chút kiên dè của Dinh Hạo chính là sự kinh ngạc của Diệp Trình Kinh. Lão im lặng nhìn Dinh Hạo. Sắc mặt nghiêm nghị, hai người đấu mắt nhìn nhau không nói gì, cho tới khi Diệp Trình lên tiếng. Ha, ha, nếu ngươi thật sự là Diệp Thiên thì thật là quá tốt. Thật tâm mà nói lão nhị là nổi trội nhất trong số các con trai của lão. Cũng là nhân tuyển thích hợp cho ngôi vị hoàng đế, nhưng tâm tà bất chính hành sự độc đoán, lại có tham vọng vô cùng lớn. Nếu để hắn lên làm hoàng đế, thì thân dân của Diệp Kỳ Quốc sẽ phải sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc. Nếu ta có thể khiến cho Diệp Bình Nguyên không can dự vào triều chính, thì người có chấp nhận lập Diệp Vân Anh làm thái tử. Diệp Bình Nguyên cũng không còn trẻ trung gì. Lão cũng chỉ có một mình Diệp Vân Anh là thế tử. Nếu đem ngôi vị gián tiếp giao cho Diệp Vân Anh thì cũng chẳng khác gì giao cho lão. Suy nghĩ này là hợp với lẽ thường tình. Nhưng khiến cho một người có dã tâm rất lớn từ bỏ hết mọi thứ là một điều không thể nào. Chuyện này trẫm có thể hứa. Nhưng ngươi tin chắc có thể thay đổi được lão nhị. Nếu lão nhị chịu buông bỏ, thì trận chiến ngày mai không cần phải đánh. Binh sĩ của Diệp Kỳ Quốc không phải hy sinh vô ích. Dân chúng cũng không phải chịu cảnh chia ly. Lão đương nhiên đồng ý, chuyện này người không cần phải lo. Diệp Bình Nguyên phủ. Hồi bẩm vương gia, có lẽ sáng mai quân của Đô Diễn sẽ tiến vào kinh thành. Diệp Bình Nguyên vẫn đứng yên bất động. Tên thuộc hạ không biết lão đang nghĩ ngợi gì, mà lo lắng không biết bản thân có nói gì sai sót. Mới khiến cho Diệp Bình Nguyên như vậy. Lão thật sự không mong muốn trận chiến này diễn ra. Nhưng lão đã theo đuổi ngôi vị hoàng đế suốt nhiều năm. Không thể dễ dàng từ bỏ. Huống chi chuyện đã đến nước này lão đã không còn đường lui. Ngươi ra ngoài đi, Diệp Bình Nguyên xoay người lại nhìn thuộc hạ đang quỳ bên dưới hờ hững lên tiếng. Dạ, vương gia, két, tê. Cánh cửa thư phòng vừa được khép lại, thì một đạo quang sáng chói phát ra. Diệp Bình Nguyên giật mình xoay người lại, thì một bóng đen như cơn lốc lao tới. Khi lão kịp hoàn hồn thì một thanh kiếm sáng bóng đang kề trên cổ lão. Người đâu? Diệp Bình Nguyên vừa mở miệng kêu người đến cứu, thì cảm giác nhói đau và một ít chất lỏng đang chảy dưới cổ. Dù không thể cúi nhìn xuống nhưng lão cũng đoán ra đó là gì. Đành phải câm nín. Là ngươi? Diệp Bình Nguyên kinh ngạc, lại tức giận. Lão đã bố trí thiên vạn binh mã xung quanh Bình Nguyên Vương phủ. Tại sao bọn vô dụng đó lại để kẻ khác lọt vào? Còn chĩa kiếm vào lão? Đúng là một lũ ăn hại. Diệp Bình Nguyên siết chặt nắm đấm. Ta muốn lão ra lệnh cho huynh đệ Đô Diễn rút quân, không tiếp tục tiến vào kinh thành. Dinh Hạo tiếp tục ấn mạnh lưỡi kiếm vào cổ của Diệp Bình Nguyên. Thật nực cười. Diệp Bình Nguyên mỉm cười châm biếm. Bây giờ bảo lão rút quân, một khi quân của cửu đệ tiến vào lão còn đường sống sao? Trong khi đó quân của lão đang tiến sát kinh thành, lão còn cách hoàng vị không xa, tại sao phải rút quân? Vả lại, lão không tin tên nhóc Diệp Thiên này sẽ giết lão. Lão đang nghĩ, quân của Đô Diễn sắp tiến vào kinh thành, trận chiến này người thắng cuộc là lão, tại sao lão phải rút quân? Ta nói có sai không? Dinh Hạo thu thanh kiếm ra khỏi người của Diệp Bình Nguyên, môi mỏng nhướng lên nhìn lão. Trước đây ta quả đã đánh giá thấp ngươi. Lão làm mọi chuyện cũng vì ngôi hoàng đế. Nếu ta có thể thuyết phục hoàng thượng sắc phong Diệp Vân Anh làm thái tử, lão vẫn còn muốn tạo phản. Diệp Bình Nguyên không tin. Trên đời này có ai không muốn làm hoàng đế, nhưng có kẻ lại tự tay dâng ngôi vị cho người khác? Ngươi nói thật, nhưng Diệp Khang không phải phụ thân ngươi. Nói trắng ra khi hắn lên làm hoàng đế, thì ngôi vị thái tử kia chẳng phải thuộc về ngươi. Nếu ta nói với lão, ta chỉ muốn trở thành một người dân bình thường, lão tin không? Dinh Hạo vẫn ung dung nhìn lão. Qua ánh mắt và vẻ mặt của Dinh Hạo, Diệp Bình Nguyên tin chắc tên nhóc không gạt lão. Với một người dân bình thường mà nói, ai làm hoàng đế đều không quan trọng. Chỉ cần cho họ cơm no áo ấm và cảnh sống yên bình thì đó chính là vị hoàng đế tốt. Bổn vương tin ngươi, nhưng còn việc bổn vương muốn tạo phản, phụ hoàng sẽ xử trí sao? Hoàng thượng sẽ không truy cứu, nhưng kèm theo điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi Diệp Vân Anh lên làm hoàng đế, lão không được phép can thiệp vào triều chính của Diệp Kỳ Quốc. Diệp Bình Nguyên lão chỉ có mỗi anh nhi là nhi tử. Ngôi vị hoàng đế sau này cũng sẽ trao lại cho anh nhi. Nhưng muốn lão giao lại quyền lực, lui về sống ẩn thì không thể nào. Diệp Bình Nguyên cảm thấy đây là một chuyện thật buồn cười. Lão đang muốn mở miệng từ chối, thì, vương gia, không hay rồi. Vương gia, có chuyện lớn rồi. Nhụy công công người chưa thấy đâu, nhưng giọng đã vang dội, la hét inh ỏi. Chỉ sợ mọi người không biết lão tới Bình Nguyên Vương phủ. Lão tông thẳng cửa mà chạy vào trong thư phòng, vẽ mặt hoảng hốt xuất hiện trước mặt Diệp Bình Nguyên. Vương gia, cửu gia không đi qua Bạch Hổ Trấn, mà vượt qua núi Hàm Ngự tiến thẳng kinh thành. Không thể nào. Diệp Bình Nguyên nghe xong mà suy sụp muốn té xuống ghế. Nếu người không tin thì lên thành mà xem. Trên thành cao, ra, a, cộp. Trong màn sương khói dày đặc và hóng tối bao phủ, tiếng vó ngựa điên cuồng dồn dập lại vọng đến từ xa. Cho tới khi cờ hiệu phất phơ, binh mã lũ lượt kéo đến. Vương gia, đó là quân kỳ của cửu gia. Người nhìn xem, Nhụy công công vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới. Phải làm sao đây? Bọn họ sắp tiến vào kinh thành. Vương gia người mau nghĩ cách đi. Lão còn có thể nghĩ ra cách gì chứ? Diệp Bình Nguyên hai tay phải cố bám chặt vào thành, nếu không lão sợ mình sẽ không trụ nổi. Lão chưa từng nghĩ đến quân của lão cửu sẽ tiến vào kinh thành trước quân của Đô Diễn, vì chuyện đó không thể nào. Nhưng bây giờ sự thật đó đã rành rành trước mắt, lão đã không còn cách nào. Một khi cửu đệ vào thành, thì mấy vạn quân ít ỏi của lão làm sao mà chống lại với 50 vạn quân hùng mạnh đây? Khi đó không chỉ mình lão chết mà còn liên lụy đến thê tử và cả anh nhi. Diệp Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà dùng mình, sự thể đến nước này lão thật đã không còn đường lựa chọn. Lão quay đầu lại nhìn Mỹ Nam Tử đang dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, dáng vẽ cao ngạo kia. Yêu cầu của ngươi ta chấp nhận. Dinh Hao mỉm cười lười biếng đi tới. Quân của Đô Kỵ vẫn đang tiến vào kinh thành. Khi hai bên gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra ác chiến. Diệp Bình Nguyên hiểu ý, liền lấy một nửa miếng ngọc bội còn lại trong người ra, giao cho Dinh Hạo. Thấy ngọc bội như thấy người. Huynh đệ họ chắc chắn sẽ nghe theo lời ngươi. Diệp Bình Nguyên bất lực nhìn đoàn quân của Cửu gia đang áp sát kinh thành. Bụi mờ tán loạn phía sau. Hoàn toàn tuyệt vọng mà phất tay áo xoay người bỏ đi. Dinh Hạo mỉm cười nhìn bóng lưng Diệp Bình Nguyên. Còn lão thái giám nhuệ công công dáng vẽ khúm núm, từ từ tiến lại gần Dinh Hạo. Thế tử, lão nô đã làm theo đúng như lời của ngài. Vậy thuốc giải của lão nô. Vèo, nhuệ công công chưa kịp nói xong, thì Dinh Hạo đã ném thuốc giải về phía lão. Nhuệ công công nhanh tay chụp lấy. Nhưng khi nhìn thấy thuốc giải rất sửng sốt. Tại sao? Đây chỉ mới là nửa viên thuốc giải. Sau khi xong việc ta sẽ giao nửa viên còn lại. Dinh Hạo mỉm cười, nhìn lão rồi xoay người bỏ đi. Bên dưới cổng thành, lại nói đến đoàn quân của Cửu gia. Như thiên binh vạn mã từ trên trời giáng xuống khiến cho Diệp Bình Nguyên khiếp sợ. Thật ra, ra, á, còn tiến nửa sao? Tên thiếu niên mặc y phục tướng quân, vừa thúc ngựa vừa lo sợ nhìn người bên cạnh. Cổng thành chưa mở, thì vẫn tiếp tục, ra, a, thế sự thật thay đổi. Hai canh giờ trước bọn họ chỉ là những tiểu thái giám. Nếu không bưng trà rót nước thì cũng quét dọn đâu đó trong hoàng cung. Thì bây giờ đã khoác giáp bào, tay cầm đao, cưỡi ngựa gào hét giống như những tướng quân. Cộp, cộp, khoảng cách càng gần đến cổng thành, bọn họ càng lo lắng. Nếu càng tiến sâu mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cũng may giây phút hồi hộp này chóng qua. Két, tê, mở, mở, rồi. Mọi người vui mừng mà nhảy xuống ngựa. Giáp mão đều ném sạch. So với áo giáp thì y phục thái giám dễ mặc và nhẹ hơn rất nhiều. Dinh Hạo ngồi trên bạch mã phi nhanh ra khỏi cổng thành. Hắn còn có thể đi đâu ngoài việc đi ngăn quân đội của Đô Diễn đang tiến vào kinh thành. Hắn cũng rất lo lắng một khi quân của Đô Diễn và Cửu gia có thể chạm trán nhau giữa đường. Chắc chắn sẽ có một trận ẩu chiến. Gia, á, Lăng Thiên Quốc, 5 ngày sau, nắng trời gay gắt, mặt trời đã lên tới đỉnh điểm nhưng ở giáo trường vẫn tấp nập người. Những hán tử thân hình vạm vỡ, dữ dằn xuất hiện nhiều ở đây. Điều này có thể hiểu vì đây là giáo trường, nơi thi thố võ công. Những người này xuất hiện không có gì lạ, nhưng khổ một nổi, bốp, một lão già tuổi ngoài lục tuần, cũng lãng vãng đến đây, còn va vào một hán tử cao lớn, chuốt khổ vào thân, lão già, mắt mũi để đâu vậy, muốn chết sao, hán tử tức giận tiến tới túm lấy áo của ông lão tội nghiệp kia xách lên. Vị đại hiệp đây, lão bá này đã lớn tuổi, người làm vậy không thấy quá đáng sao? Lại thêm một bạch diện thư sinh, tay cầm cây đàn, gặp chuyện bất tình cũng ra tay nghĩa hiệp. Soạt, tê tê, hán tử cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn. Không muốn tiếp tục làm tâm điểm cho mọi người chú ý, nên hắn đành thả ông lão xuống. Hừ, lão già sau này đi đứng phải cẩn thận. Hắn khó chịu xoay người bỏ đi. Thư sinh công tử tiến lên đỡ lấy vị lão bá đứng dậy. Lão bá người có sao không? Đa tạ công tử, người đã lớn tuổi như vậy. Chẳng lẽ cũng muốn, lão bá nghe mà hiểu ý công tử. Người hiểu lầm rồi, lão chỉ tò mò muốn xem thế cờ mà mọi người bàn luận gần đây. Còn công tử tham gia tuyển phu? Không phải, ta cũng giống lão rất hiếu kỳ muốn nghe cầm khúc thiên hạ độc nhất. Mà mọi người đang bàn tán. Keng, keng, tiếng chuông báo hiệu vang lên. Hình như đã bắt đầu. Chúng ta vào trong. Bên trong, tiếng quyền cước vang dội kịch liệt. nhìn ở đâu cũng thấy toàn là võ đài. Trên khán đài hai thí sinh giao đấu kịch liệt, còn bên dưới hàng vạn khán giả reo hò phấn khởi, hoan hô, bốp, bốp. Người thắng cuộc ở bảng 2 là Minh Thiếu Gia của Minh Ngọc Sơn Trang. Ở khán đài đối diện, khán giả cũng bu rất đông. Đáng tiếc bọn họ cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì bịch, xì ế, nhanh như vậy, trận đánh đã kết thúc. Tần Cương dễ dàng bị đối thủ hạ đo ván. Chưa tới 3 chiêu đã nằm dài trên sàn đấu. Mặt mày bầm dập, không phải hắn quá bất tài mà đối phương quá lợi hại. Người thắng cuộc là Âu Dương Công Tử. Hoan hô, hoan hô. Bên dưới khác đài liên tung hô chúc mừng. Trong khi Tần Cương còn chưa rời khỏi khán đài, thì, vèo, một bạch y mỹ nam tử tuấn tú đã nhảy lên khán đài, mỉm cười nhìn Âu Dương Đình. Người tiếp theo là Dương Chính Lục, lòi một hồi cũng dò ra được một cái tên, là Lãnh Công Tử. Âu Dương Đình vừa kinh ngạc, lại giật mình, khi nhìn thấy đối thủ xinh đẹp trước mặt, nàng ta tới đây làm gì? Trong lúc Âu Dương Đình đang phân tâm, thì thanh kiếm của Lãnh Nhược Y đã đâm thẳng về phía hắn. Vẽ mặt tức tối, mất tích suốt nửa tháng, thì ra ở đây bắt trước người ta tham gia tuyển phu. Âu Dương Đình ngươi giỏi lắm. Leng, leng, Lãnh Nhược Y phi thân lên, thanh kiếm sáng bóng uốn lượn như rắn, dồn Âu Dương Đình liên tục thối lui. Cạch, Âu Dương Đình giơ quạt đỡ lấy thanh kiếm của Lãnh Nhược Y. Khoảng cách hai người chưa tới nửa gang tay, nhưng hai người dừng lại, chuyển từ đấu võ sang đấu mắt thì phải, vì cả hai không có ý định ra chiêu tiếp theo. Khán giả bên dưới cũng đang hiếu kỳ muốn biết, nàng đến đây làm gì? Còn cải nam trang, giống như chàng, tham gia tuyển phu. Lãnh Nhược Y mỉm cười hoa lệ, nhưng ánh mắt của nàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trời đang nắng nóng nhưng Âu Dương Đình lại cảm thấy gai ốc nổi cùng mình. Âu Dương Đình, có phải ngươi chê ta không đủ xinh đẹp nên muốn nạp thiếp? Nhưng bao nhiêu người ngươi không chọn, lại chọn thê tử của đồ đệ mình. Ngươi không thấy có lỗi với người quá cố. Âu Dương Đình hắn cảm thấy mình bị mắng vô cùng oan uổng. Nếu đây không phải là vì lỡ đã hứa với tên nhóc đó thì hắn có phải tham gia cái trò tuyển phu vớ vẩn này? Tên nhóc khốn kiếp, thật ra khi nào ngươi mới về đây? Y nhi, thật ra chuyện này ta có thể giải thích. Chuyện đó để sau hãy nói. Tiếp chiêu, soạt, Lãnh Nhược Y tức giận dùng kiếm hất mạnh cây quạt của Âu Dương Đình ra. Đâm tới tấp, thật ra hắn còn sống. Sao, Lãnh Nhược Y không khỏi phân tâm. Âu Dương Đình nhân cơ hội đoạt lấy kiếm của nàng. Lãnh Nhược Y đã bị Âu Dương Đình quật ngã xuống sàn. Đương nhiên động tác rất nhẹ nhàng. Thương hoa tiếc ngọc, khác biệt hoàn toàn khi quật ngã Tần Cương. Keng, gờ, tiếng chuông kết thúc trận đấu vừa kịp lúc vang lên. Trọng tài bước lên khán đài, cầm tay tuyên bố người thắng cuộc. Người thắng cuộc ở bảng 3 là Âu Dương Công Tử. Cùng lúc đó ở Hạo Vương Phủ, chuẩn bị thu dọn mọi thứ, Tiểu Lục Tử lười biếng đứng dậy, phủi tay áo xoay người bỏ đi vào trong. Tiểu Lục ca, vẫn chưa tới giờ mà. Tên nô tài ngẩn cao đầu nhìn lên trời, rồi nói tiếp, còn khoảng nửa canh giờ nữa. Tiểu Lục Tử quay lưng lại, lộ vẻ chán trường thở dài lên tiếng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Nếu có người muốn ghi danh thì họ đã đến từ sớm, không phải đợi đến bây giờ rồi. Hiểu chưa? Em, thật là mệt mỏi. Ta vào trong ngủ một giấc. Không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Tiểu Lục Tử nói xong liền bỏ đi một nước, không thèm ngoảnh đầu lại. Tên nô tài đành lắc đầu, cam chịu số một một tên nô tài nhỏ nhoi. Thu dọn bàn ghế, đúng lúc có một nam tử đi tới. Y phục không mấy sang trọng, còn có vẻ dơ bẩn. Mặt mày thì lấm lem bùn đất, râu ria bòm xóm, trên mặt còn có một vết sẹo to tướng. Trông thật đáng sợ. Một hộp ngân lượng được đặt xuống bàn. Dù chưa đếm thử nhưng nhìn vàng nén lấp lánh, chất cao cả hộp, cũng đủ biết là gấp mấy lần số ngân lượng quy định. Tên nô tài định xoay người vào gọi Tiểu Lục, vì công việc này không phải của hắn. Nhưng nghĩ lại vì nếu bây giờ vào kêu chắc chắn sẽ bị Tiểu Lục mắng cho. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là ghi danh. Tên nô tài lập tức ngồi xuống ghế, lật quyển số và cầm cây viết lên. Tên gì? Dinh Hạo. Hết chương 66, cách chương.